điểm báo tin tức công giáo do phần khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên Ý xin kính chào quý thính giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Không thể chấp nhận ở thế kỷ 21 một vụ án như Cù Huy Hà Vũ. Thao thức với vận mệnh đất nước, với những con người dám đứng lên xả thân với sự nghiệp chung, với lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã thẳng thắn lên án phiên tòa dành cho Cù Huy Hà Vũ. Không thể chấp nhận ở thế kỷ 21 một vụ án như Cù Huy Hà Vũ. Trong các văn bản kiến nghị về Bâu Xít Tây Nguyên, về kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, phía Công giáo Việt Nam cùng với hàng ngàn tín hữu, nhiều linh mục, ký đơn, thì Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký tên từ rất sớm. Trước phiên tòa bất chấp luật pháp, làm xấu mặt đất nước của nhà cầm quyền Việt Nam đối với vụ án hai bao cao su đã qua sử dụng với Cù Huy Hà Vũ, nhiều nhân sĩ trí thức của đất nước, nhiều tôn giáo công dân đã lên án mạnh mẽ, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã thẳng thắn yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng pháp luật do chính họ đưa ra. Thế nhưng bịt tai trước lòng dân, trước sự thật và công lý, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn quyết đưa tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vào tù bằng những mánh lưới bẩn thỉu. Là một tổ chức tôn giáo lấy tiêu chí vì con người và phục vụ con người, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã lên tiếng mạnh mẽ bằng nhiều hình thức để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam đáp ứng những điều cơ bản tối thiểu của một nhà nước pháp quyền. Thao thức với vận mệnh đất nước, với những con người dám đứng lên xả thân với sự nghiệp chung, với lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã thẳng thắn lên án phiên tòa dành cho Cù Huy Hà Vũ, không thể chấp nhận ở thế kỷ 21 một vụ án như Cù Huy Hà Vũ. Và sau đây, xin mời quý vị nghe thêm lời nói của chính Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cù Huy Hà Vũ thì cũng không những tôi không phải lần đầu tiên tôi ký cái chuyện đó, mà tôi đã ký trong Bâu Xít, rồi tôi ký Cù Huy Hà Vũ, thì cái nhóm trí thức đó là cái nhóm mà chúng tôi đối thoại với nhau rồi. Chúng tôi đã làm với Biển Đông, thành ra giáo sư Huệ Chi cũng như giáo sư Hoàng Vũ, rồi nhóm giáo sư ngoài Bắc như là Nguyễn Ngọc, rồi Hoàng Tuy hay là Nguyễn Quang Ca, là những cái giáo sư và chúng tôi vẫn tổ chức những cái cuộc hội thảo với nhau. Thành thực ra tôi thấy đó là một cái điểm mà chúng tôi đồng thuận. Chúng tôi đồng thuận là ở cái điểm như thế này. Thì dĩ nhiên cái tiến trình dân chủ ở mỗi nước khác, và dân chủ nó có cái tiến trình của nó, mỗi nước cũng có luật lệ riêng, nhưng mà không thể chấp nhận ở thế kỷ 21 mà xảy ra cái vụ án như là Cù Huy Hà Vũ. Vì cái vụ án đó thì không những là nó không đi đúng cái tiến trình của thế giới, nó không tôn trọng nhân phẩm nhân quyền, mà hơn nữa nó không còn phù hợp với chính cái luật tố tụng ở Việt Nam, và luật tố tụng mà chính là Việt Nam chấp nhận. Không thể có một cái vụ án mà luật sư không hiện diện và cái nguyên tắc tố tụng và cái luật tố tụng không được chấp nhận. Chính vì vậy, chúng tôi với tư cách là người trí thức, người Việt Nam, chúng tôi ký vào cái bản án đó. Lộc, giáo phận Vinh cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Sự thật và công lý luôn là khát khao mà những người chân chính hướng đến. Đối với người Công giáo, điều đó lại càng cần thiết và sống động. Khi những bất công, những áp bức đang lan tràn và ngày càng khủng khiếp, thì công lý, hòa bình như một mục đích để con người xả thân và sống thiện hảo hơn cho mình và đồng loại. Sự áp bức dân lành vô tội không phải là điều chỉ diễn ra ở thời đại này. Chúng ta biết rằng nửa cuối thế kỷ thứ 19 là thời kỳ dầu sôi lửa bỏng, đau thương khủng khiếp bậc nhất của người Công giáo Việt Nam, tưởng có lúc phải lùi tàn, không hy vọng sống còn vì những cuộc bách hại tôn giáo liên miên đầy tính dã man tàn bạo do vua quan nhà Nguyễn với giới sĩ phu văn thần lúc bấy giờ chủ trương. Khắp các thôn làng thuộc Thanh Nghệ tỉnh, cuộc bách hại đã thêm phần dữ dội. Những giáo dân từ mọi nẻo đường chạy về một vùng đất có tên gọi đơn sơ là Làn Nghi, và sau này có tên giáo xứ Nghi Lộc để lánh nạn, tìm chốn nương thân. Theo các tài liệu còn lưu giữ được và theo lời các bậc cao niên trong làng kể lại, những năm dưới thời vua Tự Đức là thời kỳ đau thương nhất của giáo xứ này. Năm Tự Đức thứ 27, một cuộc thiêu sát kinh hoàng do các sĩ phu văn thân đã nổ ra tại đây. Một họ Đạo với số dân chưa quá 200 người lúc bấy giờ đã có đến 77 vị ngã xuống vì đức tin. Những nỗi đau lịch sử ấy có lẽ không cần phải khơi gợi lại, bởi tự nó đã nói lên sự bạo tàn vô nhân tính của giới cầm quyền ngày trước. Tự nó đã nói lên những đau đớn tủi nhục của những người tin Chúa. Một thời kỳ lịch sử đã qua để mỗi khi nhớ lại, chúng ta không khỏi rùng mình kinh hãi. Máu của người Công giáo Việt Nam phải đổ ra quá nhiều cho một lý tưởng, một lẽ sống. Dòng máu tử đạo đổ ra đã vun trồng nên những hoa thơm quả ngọt, những hồng phúc cha ông xưa để lại cho con cháu bây giờ, như sợi chỉ thấm nối dài những ân lộc tuôn đổ từ trời. Sự thật, công lý, hòa bình là khát khao, là lý tưởng của mỗi chúng ta. Trong đêm thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm 2011, tại giáo xứ Nghi Lộc đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn những người quá cố, cầu nguyện cho các vị ân nhân gần xa đã giúp đỡ giáo xứ trong việc kiến thiết các cơ sở vật chất, các phong trào đoàn thể, và nhất là cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Một truyền thống tốt đẹp mà Nghi Lộc luôn đề cao trong dòng lịch sử của mình, thánh lễ được ca đoàn Cecilia tổ chức tại nghĩa trang giáo xứ. Đoàn con cái vây quanh bên cha xứ George Nguyễn Đăng Điền, hiệp ý cùng mẹ hiền giáo hội, cùng những anh chị em chung một niềm tin để dâng lên Thiên Chúa tấm lòng thảo kính khiêm cung, dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện thành tâm cho công lý và hòa bình được loan tỏa trên lãnh thổ này, vì Chúa là ánh sáng thế gian. Thánh lễ diễn ra trong một khung cảnh thật thiêng liêng và xúc động, bên những nấm mộ của những người đã nằm xuống là anh chị em của tôi, của bạn. Từng ánh nến sáng lung linh đang bừng tỏa xua tan bóng tối, hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Cũng thật trùng hợp, cùng thời điểm này cách đây 2 năm, khi biến cố Tam Tòa đang hồi nóng bỏng, tại xứ Nghi Lộc cũng đã diễn ra thánh lễ hiệp thông cùng giáo dân Tam Tòa vô tội. Vẫn còn đó nỗi đau Tam Tòa, Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, Đồng Chim, Cồn Dầu. Dù nó đã lắng dịu đi nếu xét về tính thời sự, nhưng đã bao giờ chúng ta thôi thổn thức? Chúng ta cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cũng là cầu nguyện cho những người anh hùng của chúng ta đang xả thân vì lý tưởng đó. Dù cùng tôn giáo hay khác tôn giáo, họ đều là những người đáng trọng. Nỗi đau, nỗi oan khiêng mà họ phải chịu, cũng là nỗi đau của chính chúng ta, nỗi đau của những người muốn sống một cuộc đời hiên ngang và đáng sống. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm của giáo hội để các ngài luôn kiên vững trong mọi hoàn cảnh, để các ngài là những bậc chủ chăn đích thực, biết sống vì đoàn chiên và sống cho đoàn chiên. Chiên ta thì nghe tiếng ta. Kết thúc thánh lễ và giờ cầu nguyện, lời kinh hòa bình vang lên xúc động và hào hùng. Ước mong một tương lai đầy tươi sáng với nền tảng công lý và hòa bình đích thực sẽ đến với dân tộc này, với nước non này. Công giáo sẽ không bao giờ vi phạm ấn tích giải tội. Tin từ Roma, vì nhiếp chính của tòa cáo giải tông đồ Đức Tổng giám mục Gianfranco Girotti khẳng định rằng giáo hội Công giáo sẽ không bao giờ tiết lộ lời xưng tội của một hối nhân. Đức Tổng giám mục Girotti nói với báo Il Foglio, quốc gia Ireland có thể thông qua luật theo ý của họ, nhưng Ireland phải biết rằng giáo hội sẽ không bao giờ buộc các cha giải tội nói thông tin cho các quan chức dân sự biết. Thủ tướng Ireland Edna Kenny hứa sẽ đưa ra dự luật mới, vốn sẽ phạt tù đến 5 năm cho các linh mục không thông báo cho chính quyền dân sự về các trường hợp lạm dụng tình dục được xưng với linh mục ấy trong tòa giải tội. Dự luật này mâu thuẫn với giáo luật vốn bảo vệ quyền bất khả xâm phạm của ân tích giải tội và cấm các cha giải tội vì phạm luật. Đức Tổng giám mục Kiroti nói tiếp, cha giải tội nào phá vỡ ân tích giải tội sẽ bị vạ tuyệt thông tiền kết, tức là tự động bởi giáo hội. Do đó, biện pháp được đề xuất là phi lý và không thể chấp nhận được. Ngài nói thêm, việc xưng tội là một chuyện riêng tư, cho phép hối nhân sửa chữa bản thân và tự thanh luyện mình. Ấn tích là một điều kiện cần thiết. Điều này không có nghĩa là các giám mục không nên bảo vệ, chống lại người ấu dâm. Và một khi các điều tra thích hợp diễn ra, hãy yêu cầu các cá nhân này phải đền trả cho tội ác của họ. Nếu người ta muốn vi phạm việc xưng tội, câu trả lời của giáo hội sẽ luôn luôn là không. Ngài nhắc lại, tất cả các người phạm tội ác có bổn phận trả lẽ công lý cho các tội ác của mình đã phạm. Nhưng điều này không liên quan đến cha giải tội, vi phạm ấn tích giải tội. Việc xưng tội là nhằm thanh tẩy linh hồn trước mặt Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Kiroti nói rằng, các cha giải tội có nghĩa vụ tha tội với điều kiện hối nhân thực lòng ăn năn. Còn việc thông báo cho các quan chức dân sự hình phạt tù hoặc trừng phạt khác do pháp luật của nhà nước đặt ra là một vấn đề khác. Trách nhiệm của khách hành hương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là giúp hồi sinh đức tin tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Benedicto XVI sẽ viếng thăm Tây Ban Nha vào cuối tháng 8 để tuyên dương sự trẻ trung và sức mạnh của đức tin Công giáo tại một quốc gia mà đa số là người Công giáo, nhưng dường như thường có ít hay không có ảnh hưởng nào tới đời sống hiện đại của quần chúng. Trọng tâm chính của chuyến đi ngày 18 đến 21 tháng 8 của Đức Thánh Cha sẽ là vấn đề giới trẻ Công giáo trên toàn thế giới tham dự Đại hội Giới Trẻ. Đức Thánh Cha Benedicto XVI cũng sẽ tiếp kiến Hoàng gia Tây Ban Nha và Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero. Chính phủ của họ đã phải cổ võ những chính sách bị giáo hội chống đối, kể cả việc nới lỏng các đạo luật ly dị, hợp thức hóa hôn nhân đồng phái tính và cho phép các cặp hôn nhân đồng phái tính nuôi con nuôi. Tiếp kiến một tân đại sứ Tây Ban Nha tại Vatican vào tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto XVI bày tỏ ưu tư là trong một vài lĩnh vực của xã hội Tây Ban Nha, tôn giáo được coi như là không đáng kể về mặt xã hội và còn gây rắc rối nữa. Kết quả là đức tin bị loại ra ngoài lề qua việc phỉ báng, chế nhạo và còn có sự thản nhiên trước các trường hợp hiển nhiên là nhạo báng các vật dụng và đền đài tôn giáo. Tình trạng đặc biệt đáng lo ngại vì trên 92% của dân số 46 triệu người Tây Ban Nha đã được rửa tội là người Công giáo. Vì là quốc gia này có một lịch sử Công giáo lâu dài và hiển hách, Tây Ban Nha cũng đã cung cấp cho giáo hội một số các vị thánh cao trọng và thần nghiệm nhất, và các thành viên của các dòng tu Tây Ban Nha vẫn đang tiếp tục phục vụ như các nhà truyền giáo trên khắp thế giới, đặc biệt là châu Mỹ Latin. Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2011 hy vọng lũ lượt các bạn trẻ Công giáo đến Madrid không những sẽ hâm nóng đức tin của nhau mà sẽ còn làm những nhân chứng hùng hồn cho tình trạng hâm hấp của người Công giáo Tây Ban Nha. Diego de la Silva, giám đốc của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, nói với cơ quan truyền thông Catholic News Service ngày 28 tháng 7 rằng, tôi nghĩ rằng ảnh hưởng sẽ rất to lớn, tôi hy vọng như vậy. Tây Ban Nha đang trải qua một thể thức tục hóa rất sâu đậm và lan tràn nhanh chóng. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại, nhiều người trẻ tại Tây Ban Nha không được học hỏi về giáo lý chút nào và chúng ta phải lay chuyển tình trạng này. De La Silva nói, ngoài ra, chúng ta cũng có một giới truyền thông chống Công giáo rất mạnh tại Tây Ban Nha. Chúng tôi hy vọng là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ có hiệu quả trong việc trình bày Chúa Giêsu Kitô và giáo hội một cách trung thực hơn. dưới một ánh sáng bày tỏ được niềm vui của chúng ta. Chúng ta không điên rồ, buồn rầu hay bị bóp méo, mà chúng ta muốn mọi người đến để nhìn thấy điều này. Một phần trong những thách đố giáo hội khắp nơi phải đương đầu, nhưng đặc biệt là tại Tây Ban Nha và các nơi khác của châu Âu, là giúp cho mọi người nhìn thấy tôn giáo không những chỉ là một phần của lịch sử văn hóa, mà còn là một ảnh hưởng tích cực đến đời sống cá nhân và xã hội của họ hàng ngày nữa. Một cách Đức Thánh Cha sẽ chứng minh điều này là tổ chức hai buổi họp quan trọng tại trung tâm tu viện Augustine tại El Escorial, phía Bắc Madrid, một lần với khoảng 1.500 nữ tu dưới 35 tuổi đến từ nhiều quốc gia. Mục đích của buổi họp là trình bày rằng mặc dầu đạo Công giáo Tây Ban Nha đang có vài thách đố thật sự, nhưng cũng có vài điểm son nữa. Theo bản tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Tây Ban Nha là xứ mẹ của nhiều dòng nữ tu đã có một sự gia tăng mạnh mẽ về ơn gọi giới trẻ trong những năm gần đây, khiến cho hầu hết mọi người phải kinh ngạc. Ban tổ chức nêu thí dụ dòng Jesu Communio có trụ sở tại Lima, Spain, số tuổi trung bình của 177 nữ tu dưới 30. Buổi họp thứ hai tại El Escorial với 1.100 giáo sư đại học trẻ tuổi, chuyên viên về các môn học khác nhau, nhưng tất cả đều dưới 40, họ phải có bằng tiến sĩ và phải ghi danh tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới như khách hành hương. Điều này không hiếm có đối với Đức Thánh Cha là một giáo sư thần học. Trước khi trở thành một giám mục và là một giáo hoàng, Ngài đã từng giảng cho các giáo sư trong khi du hành tại Vatican, trong một thời đại chú tâm nhiều đến giáo dục, kỹ thuật, luân lý và thực nghiệm. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng điều quan trọng đối với các giáo viên và giáo sư là phải cởi mở cho sự thật mà họ không thể chứng minh trong một phòng thí nghiệm. Tiếp xúc với các sinh viên và giáo sư đại học tại Vatican năm 2009, Ngài nói, dù có học toán, khoa học, lịch sử, nghệ thuật hay văn chương, một học giả Kitô phải thực hiện tất cả mọi cuộc nghiên cứu để nắm bắt được những thoáng nhìn về sự khôn ngoan của Thiên Chúa đang hiện diện trong mọi sự. Dĩ nhiên, Đức Thánh Cha Benedicto cũng đến Tây Ban Nha để cùng cầu nguyện với giới trẻ và giúp họ củng cố mối tương quan của họ với Thiên Chúa qua thánh lễ và bí tích. Đại hội giới trẻ đã luôn luôn được đánh dấu bởi hình ảnh của hàng ngàn người trẻ xếp hàng trong các cánh đồng, quảng trường hay các mái lều để xưng tội. Nhưng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid sẽ ghi dấu lần đầu tiên Đức Thánh Cha sẽ là một trong hàng trăm linh mục nghe giải tội. De La Sivia nói tên sẽ được bốc thăm trong số các hối nhân, thường là những tình nguyện viên quốc tế phục vụ cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Khi Đức Thánh Cha được hay, Ngài sẽ có dịp giải tội cho 3 hay 4 người trẻ. Câu trả lời của Ngài là sao ít thế? Nhưng lịch trình của Ngài hết sức bận rộn, đó là tất cả thời gian ban tổ chức chuyến tông du của Ngài có thể thu xếp. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Chúa đi qua, người ta bỏ hay thâm xa. Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, tình muôn hoan mãi êm trôi, lòng tình yêu vui tuyệt vời. Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, người một con mãi êm trôi, vương tình yêu ơi tuyệt vời. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, nhân ý xin được kết thúc tại đây.